Người yêu cũ, chương 16, kỷ niệm xưa ùa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Long lại đi cùng chúng nó lại còn với vai trò là đệ của thằng Hào nữa chứ? Hàng loạt những câu hỏi được tôi đặt ra cho Long. Ngạc nhiên chưa, hot boy của lớp này đã trở thành đệ thứ 10 của Nguyễn Thành Hào này, Thư đã phục chưa? Thằng Hào ưỡn cái ngực mà lép hơn tôi đấy lên rồi vỗ vai Long. Nó là con trai thì dĩ nhiên ngực nhỏ mà, rõ ngu. Thế cơ, kết nạp bao giờ đấy mà cô gọi tớ vào chung vui cùng? Tôi bình tĩnh trả lời, tuy nhiên chỉ chờ có thế bọn thằng Hào vui mừng cãi tay đôi với tôi. Thế vừa có người bảo cô quen bọn mình mà. Đúng đấy, cả bọn đồng thanh đáp, người xa lạ muốn đến chung vui à, ba tư, người xa lạ, khiến tôi nghe mà như đấm vào mông ý tùy mấy người. Nhận ra cô thể nào cãi lại được với bọn nó, tôi tức giận bỏ đi nhưng trong lòng thì vẫn ấm ức lắm. Cô lẽ yêu Long là sai, khi tôi đặt chân vào lớp đặt dấu chân cho những bước đi đầu tiên. Cô giáo cười hiền hòa xếp tôi ngồi xuống bàn năm thứ hai. Lúc này Long lạnh lùng với tôi lắm, cậu ấy còn tỏ thái độ cô muốn ngồi cạnh tôi bằng cách ngồi sang dãy khác. Ngồi được 2 tháng, tôi và Long dần hiểu nhau hơn, Long cô còn tỏ thái độ với tôi như lúc trước, chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau như những người bạn thân thật sự. Từ đó trong lớp rộ lên tin vịt đó là tôi và Long đang hẹn hò bí mật. Phải đến khi 20, 10, chứng kiến hot boy của lớp tặng hoa cho đứa con gái, béo nhất, xấu nhất thì cả lớp lẫn cô giáo đều bàn tán sôi nổi lắm. Tuy nhiên do lượng fan hùng hậu của Long ở các lớp bên cộng với leader Hà Anh thì chuyện của tôi và Long có thể nào xảy ra được. Cuối cùng vì miệng lưỡi thế gian quá ác độc chúng tôi bị đổi chỗ và sau cùng là lìa xa nhau. Cảm thấy hơi nhói trong lòng, tôi cầm đờ ti lên rồi nhắn cho Long với dòng chữ chỉ vọn vẹn. Cậu có còn yêu tớ cô? Tôi cô mong Long sẽ trả lời ngay nhưng ít ra hãy trả lời trong vòng 24 giờ, tít thấy chưa vừa nhắc tới Tào Tháo đến ngay. Tin nhắn của Long là, người đầu tiên và là người cuối cùng Long yêu mãi mãi chỉ có mình cậu Thư. Ẻo ôi, sao Long giỏi văn đột xuất thế, bình thường có nói được những câu văn tình cảm mực thước thế này đâu. Toàn phải đọc cho chép rồi học thuộc, hay là mình giỏi quá nên kỹ năng viết văn của cậu đã ổn hơn nhỉ? Ảo tưởng sức mạnh, này sao tự dưng giỏi văn thế? Tôi hí hửng nhắn lại trêu chọc Long. Sao chép lời thì ai chẳng giỏi, trời ra là đạo văn. Có thật cô câu trả lời đó. Tim tôi đập thình thịch gương mặt bỗng đỏ ửng như trái cà chua. Thật 100, Long nhắn một câu chắc nịch. Vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện với vai trò là đệ thế? Mới kết bái huynh đệ sao thưa cô biết? Giận rồi à nha, xin lỗi tại vì Long bị lừa nên vô tình sập bẫy. Cách chương.